Đỉnh phong thiên hạ, chương 211, mời nhập môn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên tức giận nói, lão độc vật đừng coi thường người khác, ta cho lão biết, hiện tại phi linh môn không được tốt, nhưng tương lai ta bảo đảm phi linh môn sẽ không thua bất cứ môn phái nào. Thôi hồn độc xuất mỉm cười nói, không thua bất cứ môn phái nào. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi hay dựa vào ngươi có thiên sĩ tuyết sư? Nực cười. Không phải ta khinh thường ngươi, mà là những đại môn đại phái, thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Những thực lực ẩn giấu rất khủng bố, mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi cảm thấy mất bao lâu phát triển phi linh môn lớn mạnh đến mức đó? Lục Lâm Thiên sửng sốt, thôi hồn độc xuất nói rất có lý. Những đại môn đại phái, thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Thực lực ẩn giấu rất kinh khủng, mạnh hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng rất nhiều. Nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên không phục, tính cách ương bướng lại nổi lên. Miễn là có đủ thực lực, chắc chắn hắn có thể gầy dựng thế lực không thua ai. Lục Lâm Thiên có âm dương linh vụ quyết, có tiền vốn tranh một phen. Lục Lâm Thiên kiêu ngạo nói, ta nói thật cho lão độc vật, 10 năm, chỉ cần 10 năm thì ta sẽ cho lão thấy phi linh môn không thể tưởng tượng. Nhưng ta muốn lão đồng ý điều kiện thứ nhất của ta là trong vòng 10 năm này làm trưởng lão phi linh môn. Ta sẽ không để lão làm công không, lão đã hết tài liệu luyện chế độc đan hậu giai lục phẩm đúng không? Trong vòng 10 năm này lão sẽ có đầy đủ, 10 năm sau nếu phi linh môn không trở nên nổi bật thì ta chặt đầu xuống cho lão làm ghế ngồi. Sao, lão độc vật dám đồng ý không? Thôi hồn độc xuất cười cười, khinh thường liếc qua, tiểu tử giỏi, ăn nói đao to búa lớn. Ta hứa với ngươi, ta chờ xem ngươi cuồng như thế nào. Lục Lâm Thiên nhìn thôi hồn độc xuất chằm chằm, một lời đã định. Lục Lâm Thiên cười thầm trong bụng, không cần dùng phép khích tướng lão độc vật đã dễ dàng mắc câu. Thôi hồn độc xuất nói tiếp, tứ mã nan truy, chợt thôi hồn độc xuất biến sắc mặt dường như nhớ ra điều gì, biến sắc mặt nói, hay thật, tiểu tử dám đào hầm cho ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi, lão độc vật định đổi ý sao? Lão dù gì là cường giả linh xuất, ta nghĩ chắc lão không làm chuyện nuốt lời được. Thôi hồn độc xuất hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, bổn soái chống mắt xem 10 năm sau phi linh môn gì đó của ngươi sẽ thành ra thế nào. Bổn soái sẽ chặt đầu ngươi làm ghế ngồi. Thôi hồn độc xuất cũng là cáo giả nhưng giờ té hố nhãi danh đào, lão thầm tự diễu. Lục Lâm Thiên nói, cái này lão yên tâm, chuyện tiểu tử hứa với lão cũng sẽ giữ lời. Trong 10 năm này ta chắc chắn sẽ tìm đủ dược liệu lão muốn, khi đó phi linh môn lớn mạnh, cả phi linh môn sẽ báo thù giúp lão. Đi một vòng rốt cuộc dụ được lão độc vật vào phi linh môn. Từ lúc Lục Lâm Thiên chạy ra hiệp cốc đã tính đến bước này, hắn muốn tìm một cường giả tọa trấn cho phi linh môn. Lão độc vật là cường giả, còn không phải loại cường giả bình thường. Thôi hồn độc xuất hộc máu, mặt càng trắng hơn, phụt. Lục Lâm Thiên lo lắng hỏi. Lão độc vật bị gì vậy? Lão có sao không? Thôi hồn độc xuất nói, lần này bị thương mất nửa cái mạng, phải mất 1-2 năm mới lành được. Thôi hồn độc xuất bỏ viên đan dược vào miệng, nói, ta điều tức một chút, ngươi chú ý coi chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi hồn độc xuất ngồi xếp bằng chậm rãi điều tức, mặt trắng bệch đáng sợ, lão bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ban đêm, trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng. Ngẫu nhiên có tiếng gia thú gầm gừ, gió đêm thổi lá cây lào xào. Có tiểu long ở bên ngoài canh giữ, Lục Lâm Thiên yên lòng tập trung điều tức. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, thôi hồn độc xuất thở hắt ra, phù. Sắc mặt thôi hồn độc xuất hơi hồng nhưng vẫn còn xanh mét, hơi thở yếu ớt. Lục Lâm Thiên đề nghị, đông lão, chúng ta đi thôi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh liếc Lục Lâm Thiên, tê tê hà tế nào. Sao không kêu lão độc vật nữa? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, đồng lão hiện tại cũng là trưởng lão của phi linh môn ta, đương nhiên phải tôn kính. Nếu còn kêu lão độc vật suốt thì không hay. Thôi hồn độc xuất nói, chúng ta đi, chắc hai lão quỷ kia đã đi xa, nếu không bọn họ sớm tìm đến. Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc xuất ra khỏi sơn động, xèo xèo. Tiểu Long thân thiết bám trên vai Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc xuất nhìn Tiểu Long. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tiểu tử, con yêu thú này của ngươi có lai lịch gì? Thôi hồn độc xuất không nhìn thấu hơi thở trên người con rắn nhỏ, Lão không biết loại yêu thú này nhưng hơi thở từ người nó khiến lão thấy nguy hiểm. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, ta cũng không biết, vô tình nhặt được. Xem ra thôi hồn độc xuất không nhận ra thân phận của Tiểu Long, sau này Lục Lâm Thiên có thể cho Tiểu Long đi ra ngoài hít thở không khí, những người khác không có khả năng nhận ra nó. Thân phận của Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên không định nói thật cho Đông Vô Mệnh biết, huống chi hắn cũng không biết nhiều về nó. Cuồng phong rít gào thổi qua, thiên sĩ tuyết sư đã đến trên cao, Đông lão, chúng ta đi. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Thôi hồn độc xuất nói, tiểu tử thối, còn giấu ta. Yêu thú này chắc không đơn giản. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn Tiểu Long chằm chằm nhưng không nghĩ ra nó là yêu thú gì. Trong sự hiểu biết của lão không có loài yêu thú này. Có vài yêu thú hình dạng tương tự nhưng rõ ràng khác với Tiểu Long. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh liếc Lục Lâm Thiên, thiên sĩ tuyết sư, yêu thú bí ẩn này, gặp nguy không loạn, cũng có khí phách. Có lẽ tương lai tiểu tử này sẽ có thành tựu. Thôi hồn độc xuất nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên quát, đi. Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên cao. Thôi hồn độc xuất hỏi Lục Lâm Thiên, tiểu tử, giờ chúng ta đi đâu? Lục Lâm Thiên trả lời, hiện tại Đông lão là trưởng lão của Phi Linh Môn ta nên đương nhiên là trở về Phi Linh Môn. Đông lão cũng nên ở một chỗ trị thương. Thôi hồn độc xuất nói, cũng tốt, đúng là nên tìm một chỗ chữa thương. Lục Lâm Thiên hỏi, trước khi vết thương của Đông lão lành không biết có thể ngẫu nhiên ra tay một chút không? Trong lòng Lục Lâm Thiên còn đang suy nghĩ ba chuyện. Điều thứ nhất Lục Lâm Thiên lo là Hắc Kiếm Môn, thứ hai là Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu, thứ ba là La Sát Môn. Thôi hồn độc xuất nhìn thấu Lục Lâm Thiên, hờ hững liếc hắn, kêu ta làm trưởng lão của Phi Linh Môn bí ẩn là ta biết ngay ngươi có chuyện, cho ta 3 ngày dưỡng thương thì thực lực sẽ phục hồi 10%, khi đó đối phó tu vi vũ phách bình thường không thành vấn đề. Nhưng nếu đánh nhau nhiều ít ảnh hưởng thương thế của ta, cho nên ngươi tốt nhất là đừng gây rắc rối gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại ta là trưởng lão của Phi Linh Môn gì đó nhưng ta cho ngươi biết. Nếu gây rắc rối thì ta sẽ tùy thời rời đi. Cách chương.